Dưỡng nữ thành phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Khi mặt trời bắt đầu lặn, đám cháy lớn lan ra cả ngọn núi. Khói đặc cuồn cuộn phủ kín chân trời, ngay cả dân chúng kiền thành tại phía xa cũng có thể nhìn thấy bầu trời đỏ rực phía bên này. Không có ai dập lửa nên ngọn lửa như vào chỗ không người, nơi na óp nó đi qua đều chỉ để lại một vùng đất cháy đen đầy than bụi. Mảnh vải ướt được Mạn Duẫn cất trong tay đã sớm bị hơi nóng hong khô. Toàn bộ bọn họ đều bị nhiệt độ hun đến mặt mũi chân tay đều đỏ bừng, mỗi lần hít thở đều hít vào một lượng lớn khói đặc. Mạn Duẫn bị sặc ho khan mấy tiếng, khói dày đặc không một khe hở tràn vào miệng mũi nàng. Tịch Mân Sầm vỗ vỗ sau lưng nàng giúp Mạn Duẫn hít thở dễ dàng hơn. Nhịn thêm một chút nữa thôi, quân cứu viện sắp đến rồi. Nhìn dáng vẻ khó chịu của đứa nhỏ, trái tim Tịch Mân Sầm như phát đau. Đúng lúc này, trên núi đối diện truyền đến tiếng binh khí va chạm vô cùng lớn. Tịch Mân Sầm nhìn xuyên qua lớp khói mù mông lung sang hướng bên kia. Trên đỉnh núi một đám binh lính áo giáp xanh lá và áo đen đang đánh nhau. Ra khỏi rừng cây, cẩn thận tên bắn thất đứa trẻ ho kịch liệt như vậy, Tịch Mân Sầm lập tức phân phó những người còn lại. Viện binh vừa đến, kẻ địch liền lâm vào hỗn loạn. Những kẻ có thể bắn tên công kích bọn họ đều bị cấm quân Nam Trụ giải quyết gần xong. Lúc này đi ra khỏi khu rừng cây thì nguy hiểm không còn lớn. Tịch Mân Sầm phát áo khoác một cái, cả người giống như một con chim ưng dũng mãnh phi than ra ngoài. Khi Mạn Duẫn hít thở lần nữa thì đã là không khí trong sạch hơn, cố gắng thở dốc vài hơi xong Mạn Duẫn mới phát hiện hô hấp giờ đỡ thoải mái hơn rất nhiều. Chu Phi Chu Dương mới vừa ra khỏi khu rừng cây liền ngồi xuống một tảng đá lớn. Cánh tay luôn túm bốn vị đại thần giờ đau ê ẩm, sau khi cố gắng cử động vài cái cho giãn gân cốt, hai người liền rút kiếm quan sát động tĩnh bốn phía. Chu Phi, Chu Dương các ngươi tìm nơi an toàn bảo vệ tốt bốn vị đại thần nói xong không đợi hai người đáp lại, Tịch Mân Sầm đã ôm Mạn Duẫn chạy thẳng lên đỉnh núi đối diện. Sườn dốc thật cao nhưng trong mắt Tịch Mân Sầm thì không đáng kể, một tay ôm lấy Mạn Duẫn, còn tay kia thả lỏng bên cạnh đùi, hoàn toàn không cần mượn lực. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Tịch Mân Sầm đã đứng trên đường mòn. Cách chương